Công tử đừng tú, chương 330, ta sẽ chiếu cố tốt tỉ muội các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, thật có lỗi cabin đổi mới chậm. Ngày thứ hai trước kia, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lâm Tú trong cơ. Thể quang chi dị thuật vận chuyển, chậm rãi mở mắt. Nhìn xem trong ngực ngủ say nữ tử, hắn có giống như nằm mơ cảm giác. Minh Hà đối với hắn tình cảm chuyển biến. Lâm Tú rất sớm đã cảm nhận được. Muốn nói hắn đối nàng không có một chút động tâm, đương nhiên cũng là. Không thể nào, khác phái trời sinh hấp dẫn lẫn nhau, giữa nam nữ nào có cái gì? Thuần khiết hữu nghị, không phải một cái đánh chết không nói, một cái giả ngu. Đến cùng, chính là một cái quá xấu, một cái khác không xuống tay được. Hắn dù sao không phải là cái gì chuyên nhất người, sớm chiều ở chung, ngày. Ngày song tu, hữu nghị biến chất. Nhân chi thường tình. Chỉ bất quá nàng thân phận là công chúa, Lâm Tú một mực không có chủ động. Không nghĩ tới bọn hắn còn không có gì hành động, lại bị Hạ Hoàng mạnh xoay. Đến cùng một chỗ, Minh Hà công chúa lông mi run rẩy, nhìn thấy Lâm Tú lúc, hơi sững sờ về sau. Theo bản năng muốn cùng hắn giữ một khoảng cách, nhưng trong đầu rất nhanh. Liền lóe lên một chút đoạn ngắn, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại ôm chặt hắn. Thân là công chúa, nàng ôm hắn phò mã thế nào? Nàng ngóng trông một ngày, đã trông mong rất lâu, cho tới hôm nay mộng. Tưởng thành thật, sau khi rời giường, ăn xong điểm tâm, Lâm Tú cùng Minh Hà một đợt tiến. Cung, cho Hạ Hoàng thỉnh an, từ giờ trở đi, hắn cũng coi là nửa cái trong hoàng tộc người. Trùng hợp chính là, tại cửa cung, bọn hắn gặp muốn đi cho Hoàng hậu thỉnh an. Thái tử cùng Thái tử Phi. Cùng lần trước gặp nhau ngang ngược càn rỡ khác biệt, nhìn thấy Lâm Tú cùng. Minh Hà công chúa kéo tay đi tới, Thái tử Phi sắc mặt trắng nhợt, lôi kéo Thái. Tử vội vàng rời đi, trước kia một mực khi dễ Minh Hà, nàng lo lắng Minh Hà lại phiến nàng mấy. Cái bàn tay, bây giờ nàng, đã xưa đâu bằng nay, không chỉ có mình là thiên kiêu bảng. Trước 10 năm, nàng phò mã, càng là thiên kiêu bảng thứ nhất, Thái tử thấy. Đều muốn lễ nhượng ba điểm, lần trước hai cái bàn tay, nhưng nàng đối Lâm Tú cùng Minh Hà sinh ra. Không nhỏ bóng ma tâm lý, Lâm Tú cùng Minh Hà đi tới ngự thư phòng, mới buông ra kéo ở chung với. Nhau tay, Minh Hà đối Hạ Hoàng thi lễ một cái, nói. Cho Phụ Hoàng thỉnh an, Lâm Tú vậy chắp tay khom người nói. Cho Bệ Hạ thỉnh an, Hạ Hoàng phất phất tay, nói. Không có người ngoài thời điểm, người giống. Như Minh Hà, gọi chấm Phụ Hoàng là tốt rồi. Lâm Tú chỉ có thể nói, đúng, Phụ Hoàng, làm phò mã, một tiếng này Phụ Hoàng kêu cũng không thành vấn đề. Vấn an về sau, Minh Hà công chúa cánh tay, lại cùng Lâm Tú kéo lại với nhau. Hạ Hoàng nhìn bọn hắn liếc mắt, khóe miệng ngoắc ngoắc, nói. À, hiện tại làm, sao như thế ân ái, vài ngày trước một cái so một cái khẩu thị tâm phi, nếu như... Không phải chấm thuận nước đẩy thuyền, hai người các ngươi dự định giả ngu. Tới khi nào, Minh Hà công chúa cúi đầu, không có ý tứ nói chuyện. Lâm Tú ra mặt dày, đối Hạ Hoàng cười cười, nói. Tạ Phụ Hoàng thành toàn, Hạ Hoàng ung dung thở hắt ra, nhìn xem bọn hắn, hơi xúc động nói. Các ngươi, còn trẻ, lời muốn nói, chuyện muốn làm, nhất định phải to gan đi đi nói làm. Yêu cũng nên tốt qua bỏ lỡ. Thần ghi nhớ, cảm khái qua đi, hắn lại vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, nói. Hy vọng các ngươi ngày sau thật tốt tu hành, không cần cô phụ trẫm nỗi khổ tâm, đại hạ tương lai, trên. Người các ngươi, hôm nay buổi sáng, Hạ Hoàng cùng Lâm Tú cùng với Minh Hà nói rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đại hạ, nhìn như coi như yên ổn, nhưng kỳ thật tràn đầy nội ưu cùng. Ngoại hoạn. Nội bộ quyền quý thế lớn, áp bách hoàng quyền, hải tộc xâm lấn, thú triều hết. Lần này đến lần khác, Thanh Liên giáo làm loạn, vậy một mực không có đạt. Được bình định, ngoại bộ đại u cùng Tây Phương chư quốc nhìn chằm chằm. Mỗi giờ mỗi khắc không muốn phân liệt đại hạ từ giữa đắc lợi, trong nước như. Thanh Liên giáo chờ loạn đảng phản tặc, sau lưng cũng đều có bóng của bọn. Hắn, đại hạ cùng đại la tên là Minh Hữu. Kỳ thật vậy riêng phần mình còn. Có tâm tư, Lâm Tú cùng Minh Hà thế hệ này là đại hạ chói mắt nhất một đời, đại hạ. Quốc lực, có hy vọng tại trong tay của bọn hắn, cao hơn một tầng. Chẳng qua trước mắt mà nói, bọn hắn đều không cần suy tính quá nhiều, chỉ cần tận khả năng tăng lên mình thực lực là tốt rồi. Dưới mắt trừ Lâm Tú, Minh Hà tu hành tốc độ là nhanh nhất, hôm qua động phòng thời điểm, Lâm Tú thuận tiện giao phó nàng băng chi dị thuật, nàng coi như chỉ tu hành hai loại dị thuật, lại thêm hai loại song tu, đã là nàng trước đó tu hành tốc độ gấp 5 lần tiếp cận gấp 6 lần. Nàng thiên phú vốn là so Lâm Tú tốt, nếu như Triệu Linh Quân lần trước thực sự nói thật, Minh Hà tốc độ bây giờ so với nàng còn nhanh hơn gấp đôi. Bởi vì Lâm Tú tồn tại, mặc dù Đại Hạ không có từ thiên thạch ở bên trong lấy được có thể gia tốc tu hành đồ vật, nhưng Ngưng Nhi Huyền Nhi cùng Minh Hà tu hành tốc độ cũng sẽ không so bọn hắn chậm bao nhiêu. Hai người rời đi ngự thư phòng trước đó, Hạ Hoàng nhìn kéo Lâm Tú tay, đầy mắt đều là hạnh phúc Minh Hà hồi lâu, ánh mắt nhìn hướng Lâm Tú, nói. Minh Hà rất nhỏ liền mất đi mẫu phi, từ nhỏ đến lớn, trẫm cũng không thể cho nàng bao nhiêu quan tâm, hiện tại nàng là thê tử của ngươi, ngươi muốn đối nàng tốt một chút, đừng để nàng lại thụ ủy khuất. Lâm Tú cùng Minh Hà mười ngón khấu chặt, thật lòng nhẹ gật đầu. Buổi sáng hôm nay, bọn hắn trừ cho Hạ Hoàng vấn an bên ngoài, cũng là hướng hắn từ giã, khoảng cách lần tiếp theo thi đấu còn có 3 năm, khoảng thời gian này, Lâm Tú dự định mang theo các nàng nhìn xung quanh, một bên trò chơi, một bên tu hành, đây là tại thi đấu trước đó hắn liền kế hoạch tốt. Rời đi Hoàng Cung về sau, Lâm Tú cùng Minh Hà lại đi tới Thành Nam. Thành Nam nơi nào đó vườn cây giống như biệt viện, Quý Phi nương nương ôm Linh Sùng, nhìn xem Minh Hà công chúa, cảm khái. Nói, thời gian trôi qua thật nhanh a, bản cung lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ có thể ở trên mặt đất bò, đảo mắt cũng có thể làm thê tử của người khác rồi. Minh Hà công chúa ngượng ngùng nói, ta đã lớn rồi, nàng khẽ thở dài, nói, đúng vậy a, ngươi lớn rồi, bản cung vậy già rồi. Minh Hà công chúa kéo tay của nàng, nói, cô một chút cũng không lão. Lâm Tú trước kia liền nói, chúng ta đứng chung một chỗ, giống như là tỉ muội. Một dạng, hắn còn nói nương nương giống muội muội. Quý Phi nương nương nhịn không được bật cười, nói, hắn sẽ chỉ cùng bản cung nói dễ nghe, song song nhìn đứng ở cùng nhau hai người, cũng không nhịn được nói. Nương nương cùng công chúa đứng chung một chỗ, thật sự giống tỉ muội một dạng, các ngươi dài đến cũng rất tương tự đâu. Quý Phi nhìn một chút nàng, lắc đầu nói, ngay cả ngươi cũng cùng hắn học được những lời này rồi. Sau đó, nàng nhìn hướng Lâm Tú, nói, không nói cái này, các ngươi lần này định đi nơi đâu, đi bao lâu? Lâm Tú nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng không có chuyện gì, đi Đại Hạ từng cái phủ nhìn xem. Quý Phi hỏi, vậy muốn thật lâu à? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, hai năm này khả năng rất ít tại Vương Đô rồi. Quý Phi nương nương trầm mặc một lát, nói với các nàng, sợ rằng muốn hồi lâu không gặp được các ngươi ngồi ở chỗ đó, bản cung cho các ngươi vẽ một bức họa đi. Minh Hà kéo Lâm Tú tay, ngồi ở trong đình, trên mặt ý cười, tựa đầu tựa ở Lâm Tú trên bờ vai. Quý Phi nương nương bức họa này vẽ thật lâu, sau một canh giờ, Minh Hà công chúa chờ kém chút ngủ thiếp đi lúc, nàng mới buông xuống bút vẽ, nói khẽ, được rồi. Minh Hà công chúa không kịp chờ đợi chạy tới, ánh mắt nhìn về phía bộ kia họa, trước mắt chợt sáng lên. Quý Phi nương nương họa kỹ siêu phàm, nhân vật trong tranh vô cùng sinh động, giống như đúc, trong tranh nàng cùng Lâm Tú, phảng phất sau một khắc liền muốn từ bên trong đi tới đồng dạng, liền ngay cả hai người ánh mắt bên trong tích chứa nồng đậm tình ý, đều có thể nhìn ra. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là, mặc dù kia vẽ lên vẽ đích thật là nàng, nhưng cùng nàng lại có một chút xíu khác biệt. Minh Hà công chúa cúi đầu nhìn một chút, nàng trong hiện thực ngực, còn lâu mới có được trong tranh nàng như vậy rất, bất quá, nàng vẫn là càng thích trong tranh nàng một điểm. Nàng có chút đỏ mặt nói, cô vẽ giống như, tại Quý Phi nương nương giữ lại phía dưới, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa ở đây ăn cơm trưa về sau, mới dắt tay rời đi. Quý Phi nương nương đứng ở trong sân, nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút ao ước, cũng có chút tiếc nuối, nhìn xem Sán Lạn như đào mận. Minh Hà, nàng phảng phất thấy được mình năm đó, nhưng này đã là hơn 10 năm trước chuyện, thời gian không thể nghịch chuyển, nàng rốt cuộc không thể quay về đương. Thời, cách đó không xa, song song nhìn xem Quý Phi nương nương, khe khẽ thở dài. Có chút bệnh nàng có thể y, có chút bệnh, nàng vô pháp y. Quý Phi nương nương trong sân đứng một hồi, đang muốn quay người trở về. Phòng lúc, một bóng người, lại từ ngoài viện bước tiến đến. Lâm Tú nhìn xem Quý Phi nương nương trong ngực linh sủng, ngượng ngùng. Nói, vừa rồi quên nói cho nương nương, hồi lâu không gặp Niếp Niếp, hẳn là. Cũng sẽ nghĩ niệm tình nàng, ta mỗi tháng chí ít đều sẽ trở về nhìn nàng một lần. Lâm Phủ, trước khi rời đi, Lâm Tú cùng Ngưng Nhi đi Tiết Phủ thăm viếng Tiết Lão Quốc. Công cùng nàng cha mẹ, hôm nay cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu đến Lâm Phủ nhìn bọn hắn, Lâm Tú vừa vặn mượn cơ hội này, thông chi bọn hắn một tiếng, cũng không cần lại đơn độc chạy hai chuyến. Chu Quân thở dài, nói, làm sao vừa trở về không bao lâu, lại muốn ra ngoài. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng vợ chồng bọn họ vô cùng rõ ràng, bây giờ Nhi Tử đã không phải là hai năm trước tam đẳng bá chi tử, hắn có mình ý nghĩ cùng. Dự định, vợ chồng bọn họ, duy nhất có thể làm, chính là không trở thành hắn liên lụy. Lâm Tú cầm tay của nàng, nói, chúng ta mỗi tháng đều sẽ trở về xem các ngươi, Vương Đô ở lâu nhàm chán, ở bên ngoài tu hành càng thêm hài lòng. Vũ An Hầu phu nhân cười cười, nói, thừa dịp còn trẻ, thêm ra đi xem một chút cũng tốt, các ngươi khi nào thì đi, ta giúp Linh Quân chuẩn bị một chút đồ vật. Nàng ở bên ngoài, luôn luôn bản thân chiếu cố không tốt bản thân. Lâm Tú sửng sốt một chút, bọn hắn một nhà người ra ngoài trò chơi, mắc mớ gì đến Triệu Linh Quân. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được một việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần đi ra ngoài chơi đều không mang Triệu Linh Quân, tựa hồ cũng không. Được, a à, nào có mỗi lần đều bỏ xuống chính thê, cái này không bày rõ ra có vấn đề. Vũ An Hầu phu nhân gặp hắn biểu lộ khác thường, hỏi. Làm sao vậy, chẳng lẽ Linh Quân không cùng các ngươi cùng đi? Nghe vậy, Vũ An Hầu ánh mắt vậy nhìn sang. Lâm Tú lập tức nói, đi, Linh Quân làm sao có thể không đi? Ý của ta là, những chuyện nhỏ nhặt này làm sao có ý tứ làm phiền nhạc mẫu đại nhân? Ta là Linh Quân tướng công, ta tới chuẩn bị là tốt rồi. Lúc này, Linh Âm từ một bên đi tới, nói, ta cũng đi. Vũ An Hầu phu nhân chừng nàng liếc mắt, nói, ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi ra ngoài chỉ làm cho người khác thêm phiền phức, ngươi để ở nhà bồi tiếp ta. Triệu Linh Âm liếc Lâm Tú liếc mắt, Lâm Tú mỉm cười, đối nhạc mẫu đại nhân nói, không sao không sao, đều là người một nhà, nói cái gì phiền phức không phiền toái, ta sẽ chiếu cố tốt tỉ muội các nàng. Cách chương.